Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1242, ẩn độc đế hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng không có lừa dối Thánh Phạm Đại Đế. Thánh Phạm Đại Đế thân thể bên trên xác thực xảy ra vấn đề. Chỉ thấy Thánh Phạm cái kia xấu xí trên thân hình, gióng lên rất nhiều bong bóng. Không ít bong bóng đã thối rữa. Nhưng là bong bóng bên trong nhưng không có lưu ra bất luận là đồ vật gì. Chỉ thấy được một chỗ trống thực mặc vào thân thể của hắn. Trong khắc thời gian này, Thánh Phạm Đại Đế trên người bong bóng càng ngày càng nhiều. Rách nát cũng càng ngày càng nhiều. Ở cái kia xấu xí thân thể to lớn bên trên, lưu lại một như là loét rách nát lỗ thủng. Càng ngày càng nhiều, xem ra như là tổ ong như vậy. Lệnh hắn nguyên bản cũng đã thập phân xấu xí thân thể thay đổi càng thêm dọa người. Giản làm cho người ta nhìn liền muốn nôn mửa. Không thể có thể, sao có thể có chuyện đó? Thân thể của ta không có bất kỳ vấn đề. Ta có thể tự lành. Thánh Phạm Đại Đế kinh hãi kêu to. Đông đảo miệng bên trong đồng thời phát sinh thanh âm hoảng sợ. Hắn căn bản không có phát hiện, thân thể của hắn lúc nào đã biến thành bộ dáng này. Hắn dĩ nhiên liền không hề có một chút nào cảm giác được. Hơn nữa thân thể của hắn dĩ nhiên cũng không có tự lành. Những này thối rữa vết thương, trước thậm chí một điểm cảm giác chỗ không có. Càng ngày càng nhiều bong bóng theo Thánh Phạm đáng ghê tởm trong thân thể nhô ra. Như là trên người mọc đầy to nhỏ không đều cây nho xuyến. Đại có vài mét đường kính, tiểu như đậu hạt, lít nhà lít nhít đâu đâu cũng có. Những kia bong bóng lớn lên đến mức độ nhất định liền vỡ ra. Bên trong không có lưu ra bất luận là đồ vật gì. Chỉ có một trực tiếp thực đâm thủng thân thể chỗ trống. Thánh Phạm Đại Đế thân thể to lớn đã thủng trăm ngàn lỗ. Như là bị sâu mọt mọt hết rồi như vậy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thánh Tê, chữa trị ta, nhanh lên một chút chữa trị ta. Thánh Phạm Đại Đế có chút kinh hãi hướng về Thánh Tê ra lệnh. Thánh Tê trên người thánh quang soi sáng ra, đến Thánh Phạm Đại Đế trên người. Nhưng là thánh quang đến trên vết thương trước. Nhưng thật giống như có một nguồn sức mạnh vô hình đem cái kia thánh quang cho ngăn cách ở vết thương ở ngoài. Lệnh cái kia thánh quang đối với vết thương hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Thánh Phạm Đại Đế trong lòng khiếp sợ, như là nghĩ tới điều gì, nhanh chóng đem những siêu cấp thần sinh vật đó cùng đế linh chỗ theo trên thân thể của hắn giải trừ đi. Lộ ra chính hắn bản thể. Nhưng là hắn bản thể cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tương tự là đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí nghiêm trọng hơn. Đã nát không được dáng vẻ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thánh Phạm Đại Đế nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Không có làm cái gì. Chỉ là giết ngươi mà thôi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nhưng trong lòng là cực kỳ hưng phấn. Lúc sớm nhất. Hắn kim ô chảo ở Thánh Phạm Đại Đế trên tay lưu lại ba đạo chảo tổn thương. Nhưng này vết thương bản thân cũng không tính là gì. Như vậy tổn thương, Thánh Phạm Đại Đế trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Căn bản không cần có ý thức đi khôi phục. Nhưng là theo cái kia vết thương xâm lấn đến Thánh Phạm Đại Đế trong thân thể độc tố. Nhưng là hắn không cách nào thanh trừ hết. Đúng, chính là độc tố. Hàn Sâm thân thể mang theo một loại khủng bố độc tố. Đây độc tố cũng không phải mang bắt nguồn từ thân thể của hắn. Mà là đến từ ở trên người hắn một ma văn. Hàn Sâm toàn bộ phần lưng. Chỗ bị một người đầu bọ cạp thân quỷ dị ma văn chiếm cứ. Đây là kinh cức độc hạt thú hồn dung hợp ẩn đế hạt bảo thạch thú hồn thành mới thú hồn. Ẩn độc đế hạt thú hồn. Ma văn hình. Này con thú hồn thành công lên cấp sau khi đi ra. Hàn Sâm vẫn không có cơ hội thí nghiệm nó uy lực đến cùng làm sao. Chỉ biết là có thể khiến Hàn Sâm thân thể phụ ra một loại rất mạnh độc tố. Đây độc tố vô hình vô ảnh vô vị. Căn bản phát hiện không được sự tồn tại của nó. vừa mới bắt đầu Hàn Sâm tổn thương Thánh Phạm Đại Đế sau đó. Thấy hắn một chút phản ứng cũng không có, còn tưởng rằng loại độc tố này đối với cấp Đại Đế cường giả không có tác dụng gì. Cũng khả năng là Thánh Phạm Đại Đế thân thể năng lực hồi phục quá mạnh. Độc tố hoàn toàn không hề có một chút tác dụng, bằng không nếu là thân thể xảy ra vấn đề, Thánh Phạm Đại Đế lại làm sao có khả năng phát hiện không được. Nhưng là mãi đến tận vừa nãy Hàn Sâm nhìn thấy Thánh Phạm Đại Đế trên thân hình mọc ra những kia bong bóng, mới biết ẩn độc đế hạt độc tố dĩ nhiên có tác dụng. Trong lòng thật là vừa mừng vừa sợ, vui mừng tự nhiên là độc tố có hiệu quả, kinh sợ đến mức nhưng là liền Thánh Phạm Đại Đế cường giả như vậy. Chỗ không có phát hiện mình trúng độc, ẩn độc đế hạt độc tố thực sự quá mức đáng sợ. Ẩn độc đế hạt độc tố có thể không phải mãnh liệt nhất, thế nhưng là bí ẩn nhất quỷ dị. Đây khủng bố vô hình chi độc, đã đem Thánh Phạm Đại Đế thân thể ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Hắn dĩ nhiên một điểm chỗ không có phát hiện, liền Hàn Sâm tự mình nghĩ tưởng chỗ có chút tê cả da đầu. Nếu như người khác cũng dùng như vậy độc đối phó Hàn Sâm, Hàn Sâm thật sự không biết mình có thể hay không chịu đựng được. Nhìn thấy Thánh Phạm Đại Đế hiện tại dáng dấp, Hàn Sâm trong lòng đột nhiên tưởng phải nhanh lên một chút đi đem băng cơ ngọc cốt thuật tu luyện lên. Băng cơ ngọc cốt thuật đối với cường hóa cực cao, kháng độc năng lực đặc biệt mạnh. Đây là liền động huyền kinh chỗ có chút không sánh được. Động huyền kinh đối với nhục thân cường hóa tuy đã rất tốt, thế nhưng vẫn không có đạt đến mức tận cùng. Bằng không động huyền tử phá toái hư không sau đó cũng không hội trọng thương mà chết. Không được, sau khi trở về nhất định phải cố gắng tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật mới được. Hàn Sâm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mà Thánh Phạm Đại Đế hiện tại sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thân thể của hắn đã bị độc tố ăn mòn đâu đâu cũng có hang lớn. Rất nhiều xương đều đã tiến hành nát xuống. Nhưng là hắn nhưng hoàn toàn không cảm giác được thống khổ. Nếu như không nhìn tới, căn bản không cảm giác được thân thể dĩ nhiên đã biến thành dáng dấp này. Chỉ là bên trong thân thể sinh cơ ở cái kia độc tố trải rộng sau đó thay đổi càng ngày càng yếu, gần như sắp muốn làm khô. Trừ phi ở ngoài không có bất kỳ khác thường gì, mãi đến tận hiện tại Thánh Phạm Đại Đế cũng không cảm giác được độc tố tồn tại ở thân thể của chính mình bên trong. Thánh Phạm hận hận nhìn chằm chằm Hàn Sâm liếc mắt nhìn, tựa hồ là đã hận vào cốt tủy. Đột nhiên, Thánh Phạm Đại Đế phi thân liền phá không mà lên, muốn chạy trốn. Hàn Sâm trực tiếp vỗ vỗ Tiểu Ngân Ngân đầu, Tiểu Ngân Ngân tâm lĩnh thần hội, phi thân đuổi theo. Trên không trung hóa thành thập vĩ lôi điện chi hồ, khủng bố oanh điện hướng về Thánh Phạm Đại Đế trên người oanh kích mà đi. Thánh Phạm Đại Đế hiện tại sinh cơ đã cực nhược, căn bản không chịu nổi Tiểu Ngân Ngân toàn lực màu bạc lôi bạo, trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Ngoại trừ Thánh Tê ở ngoài, cái khác những siêu cấp thần sinh vật đó cùng đế linh là một phần của thân thể hắn, cũng hóa thành lưu quang một chỗ tiêu tan. Tình Quân cùng Khô Cốt bọn người xem trợn mắt ngoác mồm. Mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì, vì sao lại có như vậy quỷ dị biến hóa. Khô Cốt Đế phục hồi tinh thần lại, hướng về đầu kia Thánh Tê chạy vội đi qua. Vừa nãy con này Thánh Tê tuy rằng không có trực tiếp tham chiến, nhưng cũng để bọn họ chịu nhiều đau khổ. Khô Cốt Đế liền muốn đem nó cho giết. Dừng tay, Hàn Sâm nhưng ngăn cản Khô Cốt Đế. Hắn cùng Thánh Tê từng có một đoạn gặp nhau, còn hấp thu Thánh Tê nước mắt. Hơn nữa Thánh Tê bản thân cũng sẽ không làm thương tổn bất luận người nào, chỉ là bởi vì bị Thánh Phạm điều động mới sẽ đến trận chiến này đấu. Hàn Sâm cũng không mong muốn giết nó. Bất quá Hàn Sâm cũng không hội liền như thế thả Thánh Tê trở lại. Cấp độ kia liền cho Thánh Phạm trả về một mạnh mẽ giúp đỡ. Thánh Tê, ta biết người cũng không muốn trợ giúp Thánh Phạm Đại Đế chiến đấu. Chỉ là được khế ước khó khăn không có cách nào. Hàn Sâm lấy ra Tuyệt Tình Bình đến Thánh Tê trước mặt nói rằng. Này bình có thể đoạn tuyệt không gian liên hệ. Ngươi chỉ cần đi vào trong bình. Cái kia Thánh Phạm Đại Đế khế ước chi lực liền vô dụng với ngươi chỗ. Bất quá ngươi cần ở chính giữa trước oan ức một quãng thời gian. Chờ ta giết cái kia Thánh Phạm Đại Đế lại thả ngươi đi ra. Cách chương.